Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 465, đã lâu say trứng rút thưởng. Vương Triệt cầm từ lực kiếm. Long tức phong trận bên trong năng lượng dần dần tiêu tán. Cuồng phong loạn lưu cũng biến thành gió nhẹ lướt qua. Hắn không có thụ thương là bởi vì hắn đợi tại từ lực kiếm sau lưng. Tổn thương đều bị từ lực kiếm sinh ra từ trường hấp thu. Vừa rồi một chiêu, nhưng thật ra là cân sức ngang tài. Kiếm trận gia trì, tam lôi quy nguyên, tăng thêm thiên kiếp thần lôi cùng thiên lôi chảm. Chỗ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, thiên lôi chảm uy lực, bản thân cùng lôi đình có quan hệ. Kiếm trận bên trong vận dụng tam lôi quy nguyên mang ý nghĩa đem tất cả lôi đình chi lực dung hợp. Lại phối hợp thiên kiếp thần lôi. Chém ra thiên lôi chảm, là từ lực kiếm có khả năng đạt tới một chiêu mạnh nhất. Hồn lực trong nháy mắt liền tiêu hao sạch sẽ. Chỉ là, đối phương cũng không kém. Thậm chí một chiêu kia uy lực, so với từ lực kiếm càng mạnh. Bởi vì song phương hồn lực tu vi chênh lệch có 1 vạn năm trở lên. Tăng thêm rất nhiều võ hồn lực lượng dung hợp. Vẫn cổ tiền bối linh hồn ý chí. Bộc phát một phát súng. So với từ lực kiếm muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mà từ lực kiếm mạnh liền mạnh tại tiến vào kiếm đá hình thái về sau, bộc phát ra cường đại từ lực khí tràng, có thể thôn phệ chôn vùi hồn kỹ. Lúc trước tiểu mao trùng thí nghiệm thời điểm, một phát xoắn ốc hỏa diễm cầu bắn vào từ lực kiếm khí tràng bên trong, cơ hồ còn chưa rơi vào tiểu mao trùng trên thân liền trực tiếp biến mất. Lại tăng thêm kiếm từ phong bạo, cơ hồ có thể làm được hoàn toàn tiêu trừ hồn kỹ uy lực hiệu quả. Chỉ là đối phương một thương kia quá mạnh, trải qua từ lực khí chàng tiêu trừ về sau, cũng vẫn như cụ có thể cùng từ lực kiếm một kiếm này cân sức ngang tài. Làm cực kỳ tốt, Vương Triệt sờ lấy từ lực kiếm chuôi kiếm. Bất quá con đường phía trước từ từ, người muốn đi con đường còn rất dài, muốn vượt qua đại cảnh giới đối địch, vẫn là chí cường chi địch. Vốn là khó hơn thanh thiên, từ lực kiếm có thể làm đến bước này, cũng coi là phát huy ra mình lực lượng cường đại nhất. Tư, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm thân kiếm toát ra từng đạo lấp lóe, nó tự hồ cực kỳ hưng phấn. So với không thích chiến tiểu mao trùng, từ lực kiếm cùng Hùng Bảo đều thuộc về thỏa thỏa phần tử hiếu chiến. Bình thường cùng Hùng Bảo treo lên tiểu mao trùng, đều là cực kỳ ra sức. Mang theo từ lực kiếm đi tới trọng tài đài. Còn lại đội viên bởi vì bị năng lượng nổ ra long tức phong trận, sớm đã liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Tâm phục khẩu phục, Lý Vân Tụ hít một tiếng. Không nghĩ tới ngươi dạng này còn có thể thắng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nếu là ngã xuống, như vậy thắng được tự nhiên là bọn hắn. Thắng được miễn cưỡng, Vương Triệt lắc đầu nhìn chung quanh. Các ngươi cái này bộc phát rất có ý tứ, giống như là 4 loại võ hồn dung hợp, chỉ là khởi động quá chậm. Khó trách ngươi chọn dùng loại phương thức này cùng chúng ta quyết một trận thắng thua. Rốt cuộc, không luyện tập rèn luyện quá lâu. Lý Vân Tụ bất đắc dĩ nói. Nói thật, đây thật ra là chúng ta ít có thể hoàn mỹ phối hợp thành công một lần. Trước đó luyện tập thời điểm, thất bại tỷ lệ rất lớn. Có thể một lần thành công, hẳn là cũng nhờ vào ngươi bên này gây áp lực quá lớn. Lâm Hy cùng Khương Tiểu Linh cũng gật gật đầu, vừa rồi giống như kia chuyên chú. Hết thảy đều như vậy tơ lụa thông thuận. Không phải mỗi một lần đều là như vậy. Ngươi từ lực kiếm, võ hồn tiến hóa sau. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ có chút chần chờ hỏi. Có phải hay không đã thức tỉnh gen đặc tính? Mặc dù chúng ta bị năng lượng nổ bay, nhưng Đông Phương nói với chúng ta, lại tiếp xúc thời điểm, cái kia một thương lực lượng không hiểu thấu biến mất không ít. Chấm ngoặc kép, gen đặc tính, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, từ lực kiếm bộc phát cái chủng loại kia lực trường, xác thực thuộc về một loại gen đặc tính, chỉ là không hoàn chỉnh, chỉ có thể thông qua võ hồn tiến hóa kích phát, chờ từ lực kiếm tự thân tu vi đến, lại trải qua cải tiến. Hẳn là có thể trực tiếp thả ra tới. Xem như thế đi. Vương Triệt gật gật đầu. Lý Vân Tụ nhắm mắt lại. 2 con hồn sủng đều có thể võ hồn tiến hóa. Đây chính là Vương Triệt võ hồn. Không hổ là ngay cả chính phủ đều vô định phẩm võ hồn. Các ngươi chuẩn bị trao giải lĩnh thưởng đi. Lưu Ly Thiên Vương vẫn như cũ mặt mỉm cười. Trận này đoàn đội thi đấu mặc dù quá trình rất ngắn, lại đầy đủ đặc sắc. Hiện đại hồn sư là một đời so một đời mạnh. Vương Triệt nhìn nàng một cái. Nghe được ban thưởng, hai cái đội ngũ đội viên rất có vài phần kích động. Vương giả cúp, danh khí trung ương, nhưng ban thưởng quan trọng hơn. Chiến khu chính phủ tổ chức thi đấu sự tình, ban thưởng đều không tầm thường. Đồng thời, đến từ chiến khu trung ương tổ chức tranh tài, một năm một giới, chỉ có vương giả cúp. Tại đến đằng sau liền là cửu châu cúp, kia là đẳng cấp cao khế hồn sư chiến trường. Thường thường phải tính năm, hoặc là hơn 10 năm tổ chức một giới. Đối với đại bộ phận học sinh tới nói, đều sớm cực kỳ. Vương giả cúp trên cơ bản liền là sinh viên đại học có thể thu được tối cao tranh tài giải thưởng. Cửu châu cúp thì đại biểu cho toàn bộ Đông Hoa chiến khu nghề nghiệp khế hồn sư tối cao danh dự. Các đời cửu châu cúp quán quân, không khỏi là thiên vương cấp bậc cường giả. Mà tại trung cấp khế hồn sư giai đoạn này, chiến khu trung ương thì không có tổ chức bất luận cái gì tranh tài. Chỉ có các lục địa đi thỉnh thoảng sẽ tổ chức một chút thi đấu sự tình. Nghe được ban thưởng, ta hứng thú liền đến. Vương Tạp hưng phấn nói. Sang năm coi như chúng ta tham gia, cũng không có khả năng lấy thêm đến cao như vậy thứ tự. Chờ đến đại học năm 4 mới có mấy phần thời cơ. Chấm ngoặc kép, vương giả cúp đoàn đội thi đấu quán quân ban thưởng. Chỉ là tiền thưởng liền có mấy ngàn vạn. Lô Địch con mắt sáng lên. Cái khác tài nguyên cái gì liền không nói. Ta cái này bồi dưỡng cái thứ hai cái thứ ba hồn sủng. Trên cơ bản tương lai 2-3 năm cũng không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Thẩm Minh Loan thì cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Vương Triệt nói. Vương học đệ, vương giả cúp chỉ có mấy vị hai lần quán quân. Có cái gì muốn nói sao? Thưởng không ban thưởng kỳ thật không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghiêm mặt nói. Chủ yếu là vì rèn luyện hồn sủng. Lời này nghe cực kỳ thiếu đánh. Lý Vân Tụ nhịn không được lắc. Đầu, năm sau ta liền tốt nghiệp. Có thể cùng ngươi tại so chiêu thời cơ cũng ít đi. Vương giả cúp, ta hẳn là sẽ không tham gia. Vương Triệt nghĩ nghĩ, rèn luyện một lần, là được rồi. Sang năm về sau, tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cùng hùng bảo thực lực đều sẽ lại lần nữa lên cao. Lại tham gia vương giả cúp hẳn là cũng không có cái gì rèn luyện ý nghĩa. Con kia tiểu huỳnh mộng linh sau khi sinh, ngược lại là có thể thông qua chiến đấu rèn luyện một chút. Bất quá đến lúc đó, có nó ba vị đại ca giúp nó rèn luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà lại tiểu huỳnh mộng linh tương đối đặc thù, đoán chừng xuất sinh liền sẽ cực kỳ mạnh. Sau đó mấy năm, ổn định làm ruộng phát dục là được rồi. Nói đến, con kia ách dụ huyễn linh đi lâu như vậy, còn không tin tức, đợi lát nữa tìm vị kia thần dụ thiên vương hỏi một chút. Vương Triệt thầm nghĩ đến, người có cái gì tương đối mong đợi ban thưởng? Thẩm Minh Loan cười hỏi, mong đợi ban thưởng, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Đặc cấp xoay trứng có tính không? Thẩm Minh Loan, liền chờ mong cái này. Lúc trước Vương Triệt lần thứ nhất tranh tài đoạt giải quán quân. Xoay trứng thời điểm, rút được đồ tốt, Lâm Hy đột nhiên hỏi. Ta đoán chừng từ khi đó bắt đầu. Hắn hẳn là liền đối vận khí của mình 10 phần tự tin. Xoay trứng rút thưởng, chỉ có chiến khu chính phủ tổ chức tranh tài thu hoạch được thứ tự. Mới có được rút ra tư cách. Mà chính phủ tổ chức tranh tài, lấy châu hoặc là trung ương làm đại biểu, vẻn vẹn chỉ có mấy loại, nhất là chiến khu trung ương tổ chức tranh tài, chỉ có vương giả cúp cùng cửu châu cúp, đặc cấp xoay trứng thời cơ, thì càng ít, loại này có thể nghịch thiên cải mệnh thời cơ, cũng là vô số tiền thủ mong đợi nhất phần thưởng, bởi vì dựa vào đặc cấp xoay trứng xoay người khế hồn sư, có thể nói có rất nhiều. Bất quá Vương Triệt thế mà còn muốn chờ mong cái này. Không phải đâu, Vương ca, ngươi thực lực này, chờ mong cái này làm gì? Vương Tạp im lặng nói, loại này đặc cấp xoay trứng, là cho chúng ta loại phế vật này cải mệnh. Ngươi liền băng mong đợi, Ngươi thực lực này đầy đủ nghịch thiên. Lại đổi cũng đổi không là cái gì. Đem vận khí chia một ít cho chúng ta đi. Không phải đã nói rồi sao? Lần này vương giả cúp quán quân. Thế nhưng là có siêu phàm hồn sủng chứng. Vương giả cúp ban thưởng ta hàng năm đều nhìn. Chỉ có năm nay có kiểu khen thưởng này. Nhiều một con siêu phàm hồn thú con non. Không có khác ban thưởng so đây càng tốt. Đúng vậy a, Vương Triệt cảm khái một tiếng. Liền năm nay có. Vậy thật là đặc thù. Cái này siêu phàm hồn sủng con non thật đúng là không bình thường. Chấm ngoặc kép, mấy người bỗng nhiên sững sờ. Mơ hồ nghe ra cái gì? Đúng a, những năm qua đều không có. Năm nay tại sao có thể có tốt như vậy ban thưởng? Đương nhiên, tốt như vậy ban thưởng. Cũng sáng tạo ra lần này vương giả cúp hàm kim lượng. Ban thưởng quá tốt, có chút muốn giấu tài. Bình tĩnh điệu thấp, đoán chừng cũng nhịn không được. Nhưng, thường thường quá tốt ban thưởng. Làm không tốt liền sẽ có thứ gì đặc thù phiền phức. Mà lại là hồn sủng. Một bên Lưu Ly Thiên Vương mỉm cười. Cũng không giải thích thêm cái gì. Chỉ là mang theo hai cái tiểu đội. Đi tới đấu thần đài trao giải chỗ. Cùng lúc đó, cái khác đội ngũ đã tuyển thủ. Cũng lục tục đi tới. Đấu thần đài trao giải chỗ. Liền là tại Thiên Vương chỗ đài cao. Đây là một mảnh đứng ở giữa không trung. Rộng lớn mà u tĩnh đài cao. Chu vi vòng quanh 12 cây ngọc thạch thần trụ. 9 vị Thiên Vương làm trao giải người. Nhao nhao mỉm cười nhìn xem năm nay vương giả cúp quán quân. Hắn bên trong có một hơn phân nửa. Đều là gương mặt lạ. Là những năm qua chưa từng đã tham gia. Hàng năm vương giả cúp đều có thật nhiều gương mặt lạ. Năm nay ngoài định mức hơn nhiều. Nhất là cá nhân thi đấu một phương. Thụ nhất các Thiên Vương chú mục. Những hài tử này, mấy chục năm sau. Vậy cũng là tương lai Thiên Vương a. Đều có Thiên Vương chi tư. Ta Đông Hoa chiến khu nhiều năm như vậy. Vương giả cúp hàm kim lượng cao nhất. Ngoại trừ Lưu Ly Thiên Vương một lần kia. Cũng chính là lần này. Lưu Ly năm đó, một mình nàng ngang đè ép năm đó tất cả chiến khu thiên kiêu. Mấy chục năm sau Cửu Châu cúp lại ngang đè ép lúc ấy Đông Hoa chiến khu tất cả thiên vương. Năm nay ta từ Vương Triệt trên thân cũng giống như thấy được tương lai cái bóng. Chấm ngoặc kép, thời gian thấm thoát, thế sự hay thay đổi. Kỳ thật cũng chưa chắc. Thiên vương con đường, long đong gập ghềnh. Lưu Ly về sau mấy chục năm, cũng từng sinh ra vô số thiên tài, có chút tiềm lực chi cao, so với Lưu Ly không kém quá nhiều, nhưng cũng không thể có Lưu Ly độ cao. Muốn thành tựu thiên vương, thực lực thiên phú khí vận thiếu một thứ cũng không được. Khí vận hay thay đổi, ai cũng không ngờ được, tỉ như năm đó, chấm ngoặc kép, các thiên vương cảm khái nói nhỏ, trò chuyện đến nơi nào đó. Bỗng nhiên im bặt mà dừng. Sau đó nhao nhao lắc đầu. Bắt đầu là tuyển thủ cùng đoàn đội trao giải. Cho Vương Triệt đoàn đội trao giải. Là Bắc Giang Châu Bắc Minh Thiên Vương. Đoàn đội thi đấu ban thưởng. Phi thường phong phú. Đoàn đội tiền thưởng liên không nói. Mỗi người điểm đều có thể điểm đến hơn ngàn vạn. Bồi dưỡng cái thứ hai chính là đến cái thứ ba hồn sủng là dư xài. Trừ cái đó ra. Còn có lượng lớn tài nguyên. Bao quát nhưng không giới hạn trong tự do hồn sủng món chính, tự do đạo hồn khí, tự do đạo hồn thuật, tự do hồn kỹ bí khác, chính là đến tự do hồn sủng chứng các loại, bao dung khế hồn sư các mặt. Trên cơ bản, chỉ cần đoàn đội thi đấu thu hoạch được quán quân, cho dù là đánh xì dầu, đều có thể thu hoạch được một phần cực kỳ phần thưởng phong phú. Phần này ban thưởng chỉ ít có thể để ngươi đem một con vương giả phẩm cấp hồn sủng. Một đường thuận gió bồi dưỡng đến vạn năm giai đoạn. Còn lại tài nguyên còn có thể để ngươi bắt đầu bồi dưỡng cái thứ ba chính là đến con thứ tư hồn sủng. Giống như là Lý Vân tụ thứ hai ba hồn sủng. Kia hồn hoàn đều là màu tím sậm. Đã nhanh muốn vạn năm. Năm ngoái thu hoạch được quán quân nàng. Thời gian một năm liền đem hai con hồn sủng đều nhanh kéo đến vạn năm giai đoạn. Nàng cung cấp cho Đông Phương Diệu võ hồn hồn hoàn, mới có thể vô cùng cường đại. Mà những này, vẫn là đoàn đội thi đấu có thể thấy được ban thưởng. còn có rất nhiều nhìn không thấy ban thưởng, tỉ như các loại dã ngoại lịch luyện, cao độ nguy hiểm hồn thổ, đẳng cấp cao ảo cảnh thí luyện danh ngạch, thiên vương giáo đạo chỉ điểm thời cơ, hồn sủng giáo sư hỗ trợ quy hoạch hồn sủng trưởng thành lộ tuyến, các lục địa khu đạo quan quán chủ giúp đỡ huấn luyện hồn sủng chờ chút. Những này thuộc về ẩn tính ban thưởng, chạm không tới, nhưng hắn bản thân tác dụng lớn hơn. Đương nhiên, đối với Vương Triệt tới nói, những này không có gì dùng. Cá nhân thi đấu ban thưởng, so với đoàn đội thi đấu còn muốn càng tốt hơn. Loại này tốt chỉ là đơn thuần về số lượng tốt. Trên thực tế, cá nhân thi đấu ban thưởng, trọng yếu nhất liền là đặc thù phần thưởng. Vương giả cúp không nhất định sẽ có. Đồng dạng cách xa nhau mấy lần, mười mấy khóa đều sẽ xuất hiện một lần. Năm nay đặc thù ban thưởng, liền là mọi người đều biết siêu phàm hồn sủng chứng. Về phần là cái gì, vậy khẳng định không thể tùy tiện lộ ra. Phải gìn giữ cảm giác thần bí. Vương Triệt A, người nếu là tại Tây Nhạc Châu, cho người trao giải, liền là liệt dương. Bắc Minh Thiên Vương mặt đều cười lên tiêu. Bất quá chiến khu đều là người một nhà, không cần thiết so đo những thứ này. Vương giả cúp ta cũng nhìn không ít khóa. Ngươi lần này, lưu lại cho ta ấn tượng tuyệt đối là khắc sâu nhất. Thật tốt cố lên, tương lai Cửu Châu cúp. Đến lúc đó ngươi trở thành thiên vương, ta hẳn là còn ở. Vương giả cúp kết quả vừa ra, Bắc Giang Châu trở thành lớn nhất bên thắng. Nhất là Bắc Giang học phủ. Vương Triệt cười cười, những ngày này Vương Đô là các đại chiến khu đại biểu. Có chút là đại tân sinh đồng hồ, có chút là lão thiên vương, quan hệ đều rất không tệ. Dựa theo lệ cũ, đoàn đội thi đấu huy chương vẫn như cũ là hiếm thấy không gian đạo hồn khí. Không gian loại hình đạo hồn khí là tối bảo đảm giá trị tiền gửi, căn bản chê ít. Vương Triệt vuốt ve khối này huy chương. Huy chương đều là đặc chế, tại kết quả xuất hiện một nháy mắt, đã có thiên vương trực tiếp chế tác tốt. Phía trên huy chương hình tượng là đội viên tại đoàn đội có ích so với thi đấu hình tượng. Hắn cái này tự nhiên là từ lực kiếm ấn khắc lấy một thanh nho nhỏ đoàn kiếm, rất tinh xảo. Ngay cả lôi đình kiếm nhận cùng tử đình kiếm nhận đều khắc hoa vô cùng tinh tế, giống như là từ lực kiếm theo lỷ lệ thu nhỏ giống như. Đồ tốt, mà cá nhân thi đấu huy chương chính phản hai mặt phân biệt ấn khắc khế hồn sư cùng hắn hồn sủng. Lớn chừng bàn tay, bên trong lớn nhỏ, có trên ngàn mét vuông. Hai tòa nhà cao, so với tiểu mao trùng huy chương, trở nên rất nhiều, có thể dùng đến chữ hàng vô số tài nguyên. Tốt, các ngươi đi trước chọn tốt mình rút thưởng đi. Ban thưởng lời nói, trực tiếp tại áp tiến tới nhập sau trận đấu ban thưởng một cột. Tự mình lựa chọn cần tài nguyên đưa vào là được rồi. Hai ngày nữa liền về thống nhất cấp cho. Các ngươi, các thiên vương vung tay lên. Không sai, tại đấu thần đài cũng có kia đặc thù xoay trứng máy móc. Tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.